Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 229. Chương 229. Nữ anh hùng quần áo. Hồ ly hoàn thiện nhất. Cửa bệnh viện, Sở Phàm ngồi ở trong xe hút thuốc. Hắn tại các loại bùi lạc thần tan tầm. Bùi lạc thần là chính mình thi bác sĩ giấy chứng nhận tư cách. Hơn nữa còn là danh giáo tốt nghiệp. Tiền đồ vô lượng nói chính là nàng loại này. Không đến 30 tuổi nội khoa phó chủ nhiệm. Ngươi nói có đúng hay không tiền đồ vô lượng? Bất quá nghĩ lại hướng lên bò. Liền cần vận dụng điểm quan hệ xã hội. Có thể làm được minh y cũng được. Nhưng bất kể là người trước vẫn là cái sau, độ khó cũng không nhỏ. Lúc này, bùi lạc thần ra. Nàng hôm nay không có lái xe tới đi làm. Xe đâu? Lái đi bảo dưỡng. Mở cửa xe lên xe. Bùi lạc thần hỏi. Ngươi ăn chưa? Ta đều nhanh chết đói á. Kia ta đi ăn cơm. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Trước đó cùng Tô Tích Thủy nếm qua rồi. Liền ăn mười mấy bát mì. Sở Phàm sao có thể ăn chảy? Hắn vì cái gì không ăn no? Người ta không có. Làm sao xử lý? Đây là một nhà chuyên bán cơm chan phòng ăn. Sở Phàm ngay tại ăn như hổ đói. Trước mặt là tiếp cận 20 cái đĩa không? Nấc tương đương đã no đầy đủ. Sở Phàm ăn cơm thứ 30 phần cơm chan về sau. Rốt cục ăn no rồi. Mùi vị không tệ a. Bùi lạc thần cười hỏi. Sở Phàm nhẹ gật đầu. Nói, không tệ. Đừng nhìn cửa hàng nhỏ. Đồ vật lại ăn ngon lắm. Tiệm này không lớn, nhưng là cái nhiều năm đầu lão điếm. Nhưng hương vị 153 là thật tâm không tệ. Nói như vậy, phổ thông lượng cơm ăn, ngươi điểm một phần tuyệt đối đủ ăn. Mà Sở Phàm liền lợi hại. Tất cả cơm chan toàn điểm rồi. Rất nhiều lần, chủ yếu là toàn điểm một lần cũng liền 10 cái. Không đủ ăn à. Kỳ thật rất nhiều người đều như vậy. Lúc ăn cơm, cầm thực đơn không biết ăn cái gì. Luôn cảm thấy cái này cũng nghĩ ăn. Cái kia cũng nghĩ nếm thử. Nhưng Sở Phàm liền không có cái này lo lắng. Cái gì cái này cái kia? Toàn đến một lần ta trước nếm thử. Cái nào ăn ngon, lại nhiều đến mấy phần tiếp tục ăn. Có thể ăn cũng là một loại ưu thế. Ăn uống no đủ. Ta có phải hay không đến nghỉ tạm? Sở Phàm cười hỏi. Bùi lạc thần đầu tiên là đỏ mặt lên. Sau đó nhỏ giọng nói ra. Nhà ngươi có được hay không? Muội muội ta ở nhà. Không tiện lắm. Muội muội của ngươi. Sở Phàm khẽ giật mình. Bùi lạc thần nhẹ gật đầu. Nói. Cha mẹ ta qua đời sớm. Muội muội ta mới lên sơ trung. Đều là ta đang chiếu cố. Ếch. Mới là sơ trung a. Sở Phàm vội vàng bỏ đi trong lòng cái nào đó suy nghĩ. Hoa tỉ muội mặc dù tốt, nhưng 3 năm máu kiếm cái chủng loại kia, vẫn là thôi đi. Làm người nhất định phải có điểm mấu chốt. Khách sạn 301. Sở Phàm cùng Bùi Lạc Thần đi vào gian phòng bên trong. Đi lên thời điểm, túi tiền quên trong xe. Sở Phàm nghĩ dùng di động thanh toán lại phát hiện điện thoại cũng không có điện. Cuối cùng là Bùi Lạc Thần cho tiền. Cùng nữ nhân tới khách sạn trong chuyện này, Sở Phàm rất ít bỏ tiền. Rất ít nhưng không có nghĩa là không có qua. Đừng đòn khiêng a. Sở Phàm tới một bài hổ đói nhào sói, trực tiếp đem Bùi Lạc Thần đè dưới. Liền tại muốn tiến một bước động tác thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên. Cầm lên xem xét hồ ly điện báo. Ếch, nhận hay là không nhận đâu? Sở Phàm nghĩ nghĩ, quyết định tạm thời không tiếp. Vì cái gì? Bởi vì hắn muốn cùng Bùi Lạc Thần nói hai câu. Lạc Thần, ta là có bạn gái. Sở Phàm thản nhiên nói. Bùi Lạc Thần khẽ giật mình. Nàng biết, tại truyền dịch đại sảnh thời điểm, nàng liền gặp được qua Tô Tích Thủy. Nhưng lúc này xách chuyện này, chẳng lẽ hắn muốn cùng ta tách ra? Không, ta không muốn. Bùi Lạc Thần nước mắt lập tức xuất hiện. Sở Phàm khẽ giật mình. lúc đầu lời muốn nói đến miệng một bên, lại nuốt xuống. Nếu như hôm nay ở chỗ này chính là Tô Tích Thủy, hắn cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. Bùi Lạc Thần, được rồi, chờ một chút đi, ngươi đừng khóc a. Sở Phàm cho nàng xoa xoa nước mắt, nói, ta chính là cùng ngươi nói, ta có bạn gái, đồng thời không chỉ một. Nếu như ngươi ngại lời nói, tùy tiện đều có thể rời đi ta. Bùi Lạc Thần liều mạng lắc đầu. Nàng nói, ta không ngại, ta thật không ngại, không phải cùng ta tách ra. Vậy là tốt rồi, có bạn gái sợ cái gì? Lại không kết hôn, cuối cùng ai đạt được Sở Phàm còn hai chuyện đâu. Wow, cái này tư tưởng không được. Cũng là vì tình yêu nỗ lực bính bác cô gái trẻ tuổi a. Ngày kế tiếp, tại cùng Bùi Lạc Thần ăn điểm tâm xong, đem nàng đưa đến bệnh viện về sau, Sở Phàm lúc này mới bấm Hồ Ly điện thoại. Buổi tối hôm qua Hồ Ly liền đánh một lần, đoán chừng cũng không có việc gì. Huy, điện thoại thông sau Sở Phàm hỏi, buổi tối hôm qua ngươi ngủ thiếp đi sao? Hồ Ly âm thanh âm vang lên. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi lý do này đều cho ta nghĩ kỹ. Ca môn nên nói là đâu? Vẫn là nói không phải đâu. Cuối cùng, Sở Phàm nói ra, ngủ thiếp đi. Hôm qua tìm ta có chuyện gì à? Cũng không có gì, liền là muốn tìm ngươi ăn bữa khuya tới. Hồ Ly vừa cười vừa nói, kia buổi tối đi, đêm nay cùng một chỗ ăn bữa khuya. Tốt, Sở Phàm gật đầu nói. Điện thoại cúp máy, Sở Phàm lái xe bắt đầu về trường học. Ký túc xá, Sở Phàm ngạc nhiên phát hiện, giường của mình vị là tương đương sạch sẽ sạch sẽ. Đây là ai cho chính mình thu thập? Tần Lạc Lạc sao? Không đúng, nàng gần nhất trong nhà có việc, trước đài muốn xin nghỉ, lúc nào trở về còn không xác định đâu. Phàm ca trở về à? Tẩu tử vừa đi, ngươi không có gặp được sao? Tiểu Tiêu đưa điếu thuốc hỏi. Sở Phàm hỏi, ngươi cái nào tẩu tử? Tiểu Tiêu trong lòng đau xót, hắn thụ thương nói, nhiệt y hịch na, cái này câu nói đầu tiên mà thôi, ngươi liền cùng ta khoe khoang một thanh, ta nghĩ lý giải đây là ngộ thương có thể chứ, nha. Sở Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng cũng không có coi ra gì, hắn đối nhiệt y địch na ấn tượng là tương đương không tốt, bằng không, cũng sẽ không để nàng đến ký túc xá, cho tự mình rửa bít tất, trà xanh biểu có lẽ không phải, nhưng ít ra cũng phải là cái tâm cơ biểu a. Bằng không trên bãi tập kia sóng, diễn kỹ, nói thế nào? Mà đối với một cái tâm cơ biểu, Sở Phàm biểu thị, đến cẩn thận, nghiêm túc, phi thường lâu, điều giáo một chút. Đối với điều giáo, Sở Phàm cảm thấy chính mình là có chút kiên nhẫn. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đi tới 18 giờ. Hiện tại thời tiết, 5 giờ rưỡi trời liền rất đen, huống hồ hôm nay còn có mưa, lúc 6 giờ đã hoàn toàn tối đen. Sở Phàm đang lái xe đi tìm Hồ Ly, lúc đầu nói là bữa ăn khuya, nhưng Hồ Ly buổi tối hôm nay không có việc gì, cơm tối cũng cùng một chỗ ăn. Rất nhanh, hắn liền tới đến khách sạn. Sở Phàm cho Hồ Ly gọi điện thoại, nói mình tới. Hồ Ly hôm nay mặc một kiện màu nâu áo khoác, khí chàng dị thường cường đại. Đây là một nữ cường nhân nên có khí chàng. Mở cửa xe, Hồ Ly ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng không nói gì, trực tiếp ôm Sở Phàm khẩu chớ một phút đồng hồ. Ta lại mua một bộ thần kỳ nữ hiệp, đồng phục. Ban đêm ngươi nghĩ mở mang kiến thức một chút sao? Hồ Ly tại Sở Phàm bên tai nói. Cái gì? Thần kỳ nữ hiệp? Như vậy đỏ kích thích sao? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Quả thì bộ kia áo da không phải cũng rất tốt mà. À, đúng. Còn có một bộ cái gì? Giống như gọi hắc quả phụ có phải hay không? Ta cũng quên. Dù sao là một thân màu đen áo da. Hồ Ly lại bồi thêm một câu. Sở Phàm, ngoặc kép, ngươi đây là muốn đem Marvel cùng DC nữ anh hùng cho hết một mẻ hốt gọn sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.